Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 33. Hối chuyện cũ, Tần Công tìm lại hiền tài. Nghe tuyệt khúc, Tô Tần ngộ đạo trị thế. Phần 3. Trong túp liều bên bãi đập lúa, Tô Tần ngồi dưới đất, đắm chìm trong suy nghĩ. Trước mặt Tô Tần là một bát xanh đựng đầy cháo, bên trên đặt hai chiếc bánh bao và hai cọng hành lớn. Bánh bao và cháo đều đã nguội tanh, nguội ngắt. Con mực ngồi chồm hổm cách Tô Tần không xa, mắt hau háu nhìn vào chiếc bánh bao. Tô Tần từ từ mở mắt. Này mực! Con mực sủa lên một tiếng mừng rỡ, vẫy đuôi chạy lại. Ngồi xuống. Con chó ngoan ngoãn, ngồi xuống. Ta nói cho chúng mày biết, ta đã nát óc suy nghĩ mấy ngày nay, giờ đã nghĩ thông rồi. Thuyết Tần không thành lại chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Con mực sủa lên mấy tiếng, nghiêng mắt nhìn Tô Tần. Sao, mày không hiểu ư? Ta biết mày không hiểu, chẳng phải ta đang nói với mày đấy ư? Ghé sát tai lại đây, nghe này. Con mực vẫn nghiêng đầu nhìn Tô Tần. Khi ở Quỷ Cốc, tiên sinh từng nói trị thế bắt đầu từ trị tâm, trị tâm bắt đầu từ trị loạn. Thiên hạ hôm nay chỉ có hai cách trị loạn, hoặc là thiên hạ nhất thống, hoặc là chư hầu hòa thuận. Chư hầu trong thiên hạ, mỗi người đều có giả tâm, muốn họ hòa thuận là rất khó. Do vậy, ta và Trương Nghi đều chủ trương nhất thống. Quan sát thiên hạ, thấy rằng có thể thành công, duy có nước Tần. Ta vốn muốn giúp Tần Công hoàn thành đại nghiệp, xong vừa rồi tới Hàm Dương, đã khiến ta như mộng chợt tỉnh. Mực này, mày có biết nguyên do vì đâu không? Con mực lại sủa lên vài tiếng. Tô Tần phóng mắt nhìn ra phía cửa liều, khẽ lẩm bẩm trong miệng. Người Tần sùng chuộng vũ lực, nên lựa chọn trị nước theo pháp của thương quân. Pháp của thương quân quá ư hà khắc, không thực thi giáo hóa, không có chút tình thương. Một nước ỷ sức cậy mạnh như vậy, dù có thống nhất thiên hạ cũng sẽ dùng bạo lực để trị quốc. Trị quốc bằng bạo lực, ác không thi hành thiên đạo. Không thi hành thiên đạo, sao có thể thuyết phục lòng người? Thiên hạ nhất thống mà lòng người không phục, thì nhất thống cũng có ích gì đâu. Con mực ve vẫy đuôi, mắt nhìn chằm chằm vào hai chiếc bánh bao đặt trên bát cháo, lưỡi thè ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng. Tô Tần cầm lên một chiếc bánh bao ném cho nó. Con mực há miệng táp ngay lấy, mừng quýnh vẫy tít đuôi chạy lại phía Tô Tần. Tô Tần nhìn con chó cười buồn một tiếng, lắc đầu nói: "Hơ, mày đúng là đồ tham ăn. Đường nhất thống đã đi không thông, mày bảo ta nên làm thế nào? Chư hầu trong thiên hạ ai ai cũng giống mày, chỉ một khúc xương đã đủ để họ sâu vào cắn xé. Làm thế nào mới có thể xóa bỏ lòng tham, để họ thỏa hiệp, hòa giải, sống hòa mục với nhau, mà không tranh giành sâu xé, hoặc chỉ ít khiến họ tạm gác bỏ chuyện tranh giành, hạ đao buông kiếm, bình tâm tĩnh khí cùng ngồi bàn kế tương lai." Con mực chẳng còn để ý tới Tô Tần, ngậm cái bánh bao ăn lấy ăn để. Tô Tần khẽ thở dài, lắc đầu, lại ngồi xuống, nhắm mắt tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Màn đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh đầy trời, trăng lưỡi liềm chênh chết. Tô Tần đang mải miết suy tư, đột nhiên có một tiếng đàn từ phía xa vẳng lại, sau đó lại im lìm như cũ. Tuy chỉ có một tiếng, song đã khiến Tô Tần thân tâm run rẩy, vội vã nín thở lắng nghe. Một lát sau, tiếng đàn theo gió phảng phất bay tới, lúc có lúc không, lúc xa lúc gần, lúc cao lúc thấp, như rung rẩy, như chơi vơi, như tơ như lụa, như làn gió mát rượi thổi vào tận phế phủ, thấm đến tận tim gan. Vành tai Tô Tần như khẽ rung lên, toàn bộ thân tâm đều chìm đắm trong tiếng đàn kỳ diệu. Một lát sau, tiếng đàn bỗng nhiên chuyển điệu, như khóc lóc, như dãy bài, bi thương tột đỉnh. Cùng với tiếng đàn như có như không, thoát ẩn thoát hiện, trước mắt Tô Tần dần dần hiện ra từng cảnh tượng sống động. Trên cánh đồng bất tận, ruộng vườn nứt nẻ, gió bắc ào ào lạnh buốt, một lão nghệ nhân dặn dày xương gió lê từng bước chân nặng nề, sau lưng cõng theo một cây đàn cổ cầm, nhọc nhằn tiến bước. Trên đồi đất vàng quạnh, một người đàn bà kỳ đét như que củi đang cắm cúi đào sao dài. Đầu thôn một thằng bé choi choi dẫn theo vài đứa em cả trai lẫn gái, khóc miêu máu vì đói, đứng trên đồi cao khắc khoải ngóng mẹ trở về. Đầu thôn hai người một già một trẻ áo quần tả tơi, gõ cửa từng nhà ăn xin, cứ tới trước cửa nhà ai, họ lại quỳ xuống dập đầu lia lịa. Một nàng dâu bụng chữa vượt mặt, nhìn tấm bài vị mới tinh của chồng trên bàn thờ, khóc ngất dưới đất. Mấy cụ già đẩy bật một cánh cửa cũ kỹ, từ bên trong khiêng ra một thi thể già nua, cô độc, chết đã nhiều ngày. Trong chợ, hai đứa bé gái mới lớn, lưng cắm cọng sơm khô, một người đàn bà đứng cạnh, đưa tay, lau nước mắt. Trên chiến trường, xác chết ngổn ngang, không ai chôn cất, từng bầy quạ xa xuống lượn phòng quanh, rào rào đậu xuống các thi hài, cất tiếng kêu xé tay, tranh nhau mổ xác. Trên bãi đất trống trong thôn, Lý Chính trưng binh, người trong thôn tụ về. Đa phần là người già, đàn bà trẻ nít. Lý Chính đọc tên, những người bước ra hầu hết đều là trẻ choi choi hoặc người già đã qua 60. Đúng lúc những suy tưởng của Tô Tần đang miên man bất định theo tiếng đàn bi thiết thê lương, bỗng dội lên một tiếng vang sầu thảm như xé gan xé ruột, rồi thình lình ngưng bặt. Tô Tần giật mình kinh hãi, mở tròn mắt, gọi lớn, tiên sinh ơi. Rồi cuống cuồng đứng dậy, xô cửa lao ra, chạy về phía bãi đập lúa, hướng về phía đồng ruộng mênh mông, gọi thất thanh, tiên sinh. Xung quanh lặng ngắt như tờ, dường như tiếng đàn vốn không hề tồn tại. Con mực hình như đã hiểu ra Tô Tần đang muốn tìm gì, bèn lao ra ngoài, sủa lên ong ổng, rồi chạy vụt về một hướng. Tô Tần vội bám theo con mực, vừa chạy vừa hét lớn, tiên sinh đang ở đâu? Đáp lại lời gọi, chỉ có tiếng gió rít và tiếng sủa của con mực đang chạy phía trước. Tô Tần sải rộng bước chân, chạy theo con chó như phát cuồng. Chạy được một lúc, đột nhiên lại nghe thấy tiếng dây đàn tưng một nhịp ở phía trước, rồi lại im lìm như cũ. Con mực càng sủa dữ hơn. Tô Tần cuống cuồng chạy về phía trước, được chừng vài dặm thì tìm thấy Cầm Sư bên bờ Y Thủy. Trên đỉnh dốc đất bên bờ đê, Cầm Sư hai tay đặt trên mặt đàn, đang ngồi nghiêm trang sừng sững. Tô Tần thả lỏng bước chân, khi còn cách Cầm Sư vài bước bèn quỳ phục xuống, lại liền mấy lại gọi khẽ, tiên sinh. Cầm Sư ngồi bất động không đáp. Tiên sinh, Tô Tần lại gọi một tiếng, song Cầm Sư vẫn không hề nhúc nhích. Tô Tần đứng dậy tiến lên vài bước, lại quỳ xuống dập đầu nói, vãn sinh Tô Tần, khấu kiến tiên sinh. Vẫn không có tiếng trả lời. Tô Tần lặng đi một lát, rồi lết bằng đầu gói tới trước mắt Cầm Sư. Thấy Cầm Sư nhắm nghiền hai mắt, đã ngừng thở. Tiếng tưng trầm đục vừa nãy có lẽ chính là tiếng đàn tuyệt mệnh mà ông đã gom chút sức lực tàn sau cuối để gãy lên. Tô Tần quỳ dưới đất, khóc nức nở, tiên sinh. Mảnh trăng lưỡi liềm công phúc lơ lửng phía trời Tây. Gió đêm lồng lộng, sông không hề mang chút hơi lạnh lẽo. Tô Tần nhìn khắp tứ phía, thấy địa thế nơi này cao nhất, dòng sông đến đây lượn thành một vòng cung rộng lớn. Nhìn xuống lòng sông, thấy mênh mông vời vợi. Nhìn sang bên cạnh, có hai cây cổ thụ và mấy bụi gai, thật đúng là một chốn phong thủy bảo địa. Tô Tần biết đây là nơi yên nghỉ cuối cùng mà Cầm Sư đã tự chọn cho mình, bèn đứng dậy lầm lũi về nhà, mang xẻng sắt ra bắt đầu đào đất lên đỉnh dốc. Trăng lưỡi liềm đã lặn, trời đất lờ mờ, gió lạnh hiu hắt. Tô Tần cứ thế đào mãi miết cho đến khi hố sâu hơn trượng mới leo trở lên, xốc Cầm Sư đặt xuống dưới nguyệt, tiếp đến lại đặt cây cổ cầm cũ kỹ đã theo ông suốt bấy nhiêu năm trước mặt ông, để ông mãi mãi trong tư thế gãy đàn. Tô Tần vẫn dưới nguyệt mộ hướng về Cầm Sư, lại liền ba lại, sau đó nhảy lên, xúc từng xẻng đất lấp xuống huyệt. Tới lúc phương đông chuyển màu trắng bạc, một nấm mộ mới đã mọc lên trên dốc đồi bên sông. Tô Tần quay trở lại liều, tìm một tấm gỗ, mài mực lấy bút, trịnh trọng viết lên năm chữ, thiên hạ đệ nhất cầm, sau đó mang ra, cắm trên ngôi mộ. Làm xong tất cả những việc này, Tô Tần quay mặt vào tấm bia gỗ, lại quỳ xuống, nói với Cầm Sư, tiên sinh, đây chính là nơi tiên sinh đã lựa chọn. Xin tiên sinh hãy yên nghỉ. Quỳ lặng một hồi, lại lại ba lại, giọng nói nghẹn ngào. Tiên sinh, những lời tiên sinh muốn nói, Tô Tần đều đã hiểu rồi. Những điều tiên sinh trông thấy, Tô Tần đều đã thấy rồi. Những điều tiên sinh nghe thấy, Tô Tần đều đã nghe rồi. Tô Tần lại lại thêm mấy lại nữa, rồi từ từ đứng dậy, quay người bước đi. Xong vừa đi được vài bước, bỗng từ phía sau, một cơn gió ào ào thốc tới. Tiếp đến nghe cạch một tiếng rất vang. Con mực dường như đã cảm nhận thấy gì đó, sủa lên ăn ẵn. Tô Tần kinh sợ, quay đầu lại nhìn, thì thấy tấm bia gỗ vừa dựng lên, đã bị một cơn gió xoáy thình lình cuốn bật lên, quăng đi rất xa. Thấy con mực vẫn sủa rối loạn, Tô Tần bèn quát nó im miệng, kinh hãi bước lại, nhặt tấm bia gỗ lên, rồi hướng về cơn gió xoáy đã cuốn đi xa. Vái xong một vái, tiên sinh người bất thất phải quá ư khiêm tốn, tối qua Tô Tần đã nghe rồi, thật xứng danh là thiên hạ đệ nhất cầm. Dù là quý cốc tiên sinh cũng không thể gãy hay hơn thế. Nói đoạn trở lại trước mộ, cắm tấm bia vào chỗ cũ, lại lại mấy lại. Tô Tần còn chưa kịp đứng dậy, lại một cơn gió xoáy còn mạnh hơn trước thình lình thốc tới, cuốn quanh tấm bia. Do Tô Tần cắm rất sâu nên tấm bia gỗ chưa bị thổi bật, xong cũng vèo sang một hướng. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy cách đó không xa có một cành cây khô to cỡ quả trứng gà, bèn bước lại nhặt lấy. Tô Tần cầm theo cành cây bước lại trước tấm bia gỗ, ước lượng một lúc, nắm chặt hai đầu, tì đầu gói vào giữa, ấn mạnh rắc một tiếng, cành cây gãy làm đôi. Tô Tần mỏi tay cầm một khúc cây, đang cân nhắc xem nên dùng đoạn nào chống tấm bia gỗ thì thích hợp, chợt trong đầu lóe lên một ý, vội vã đứng dậy, chặt hai đoạn cây vừa bẻ với nhau, tì đầu gói vào giữa, thúc mạnh, đầu gói đau điếng. Tô Tần vội đưa tay ôm lấy gói, luôn miệng xích xoa, xong hai khúc cành cây vẫn trơ trơ như cũ. Tô Tần lại đứng ngẩn ngơ một hồi, rồi bỗng bần sợ không tả, ném một khúc cây đi. Chỉ giữ lại một khúc, vừa bẻ đã gãy làm đôi. Tô Tần như hóa rồi, vội đi tìm khắp xung quanh, nhặt nhạnh về một đống cành khô lớn nhỏ đủ cỡ, lại lặp lại động tác vừa rồi. Trước hết, bẻ một cành làm đôi, rồi chập hai đoạn lại bẻ, rồi chập ba đoạn lại bẻ, lại chập bốn đoạn, rồi chập năm đoạn. Dù là cành cây nhỏ nhất, chỉ cần chập lại với nhau, sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi. Chập tới một mức độ nhất định, cố gắng đến mấy cũng không tài nào bẻ gãy. Trong lòng Tô Tần bỗng chốc sáng bừng, mọi u mê những ngày qua bỗng chốc tan biến sạch không. Đúng vậy, một cành dễ bẻ, một tay khó vỗ, thường thức này đến một đứa trẻ lên ba cũng biết. Tuy nhiên, chính đạo lý bình dị đó đã khiến Tô Tần bỗng chốc ngộ ra đạo trị lý thiên hạ. Tô Tần phấn chấn bê cả bó cành cây khô vừa bẻ vụn, dùng sức tung thẳng lên không trung, các đoạn cành cây theo gió rơi xuống tứ tung xung quanh ngôi mộ. Tô Tần từ từ quỳ xuống, hướng về phía ngôi mộ, dập đầu lại mấy lại, tạ ơn tiên sinh đã chỉ cho con đạo lý thiên hạ hòa thuận. Bái xong, Tô Tần đứng dậy, cầm lấy xẻng đào bới đất mới trên mộ, chôn sâu tấm bia gỗ thiên hạ để nhất cầm xuống dưới, sau đó lại cẩn thận vùi đất lắp chặt. Tô Tần ngắm nghía một hồi, thấy đã hài lòng, lại quỳ xuống bái lại mà nói: tiên sinh, dù có quỷ cốc tiên sinh ở đây cũng sẽ đồng ý với danh hiệu trên tấm bia này. Song tiên sinh đã không muốn phô trương, vãng sinh cũng xin nghe theo mong muốn của tiên sinh, chôn tấm bia này sâu trong lòng đất, để nó mãi mãi đi theo tiên sinh. Tô Tần lại quỳ hồi lâu trước mộ cầm sư, sau đó đứng dậy phủi sạch tay, rồi sấy bước dõng dạc, lòng tràn đầy tự tin, đi thẳng về phía thôn xóm cách đó không xa. Tô Tần đầu bù tóc rối, xong vẻ mặt rạng rỡ bước vào trong thôn. Con mực nhảy loi choi hết trước lại sau. Một đám trẻ đang chơi đùa ở bên rìa thôn. Thằng bé lớn nhất nhìn thấy Tô Tần từ xa tiến lại thì gào toáng lên: chạy, chạy mau, gã điên đến rồi. Đám trẻ nhìn thấy Tô Tần bỏ chạy tán loạn. Duy có Thiên Thuận đứng ngợt tại chỗ, e dè nhìn Tô Tần. Con mực lao vọt lại, rối rít chạy quanh Thiên Thuận. Cậu bé không để ý tới nó, chỉ nhìn Tô Tần không chớp mắt. Tô Tần bước lại gần, ngồi xuống, giang hai tay gọi khẽ: Thiên Thuận, chú hai. Thiên Thuận tiến lên một bước, rụt rè gọi khẽ. Tô Tần mỉm cười, rồi bế cậu bé lên: Thiên Thuận, đi nào, cùng chú hai về nhà. Thằng bé lúc nãy chạy như bay tới nhà họ Tô, vừa chạy vừa gào lên lạc giọng: nguy rồi, gã điên bế mất Thiên Thuận đi rồi. Xong địa Thuận, đứa em gái họ và hai đứa trẻ khác lại không sợ Tô Tần, chúng bám theo phía sau, ở khoảng cách không gần cũng không xa. Tô Tần bế theo Thiên Thuận còn chưa về tới nhà, hàng xóm láng giềng đã chạy đến vây kính, song không ai nói gì, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào hai chú cháu. Tô Lệ, Tô Đại đang sửa chữa nông cụ trong sân, hay tin cũng vội chạy ra khỏi cổng. Chưa kịp nói câu nào thì vợ Tô Lệ đã từ dưới bếp xông ra, nhìn thấy Tô Tần đang bế Thiên Thuận trên tay thì khựng lại, rồi phịch một cái quỳ sụp xuống đất, mặt mày xanh lét, lắp ba lắp bắp: "Chú Hai, chú đừng, Thiên Thuận, mau lại đây." Thiên Thuận thấy mẹ tự dưng quỳ xuống, không hiểu xảy ra chuyện gì, bèn trượt xuống khỏi tay Tô Tần, chạy về phía mẹ. Vợ Tô Lệ thấy vậy lập tức đâm bổ tới, bế thốc Thiên Thuận vào lòng, như thể cậu bé vừa thoát khỏi miệng hầm. Tô Tần nhìn chị ta rồi ung dung bước lại, vòng tay vái chào Tô Lệ: "Anh cả." Tô Lệ thấy bệnh điên của em đã hết, bèn vòng tay đáp lễ: "Em Hai." Đột nhiên nhớ tới cụ già hôm trước, vội hỏi: "Ông cụ đâu rồi?" "Ông cụ sao?" Tô Tần biết anh cả đang nói Thuyết Cầm Sư, bèn hỏi lại: "Sao anh biết ông ấy?" Tô Lệ ngẩn ra một lúc rồi đành phải nói thật là anh đã cõng cụ ấy qua sông tới đây. Đa tạ anh cả, Tô Lệ lại vòng tay. Tô Tần lại vòng tay vái Tô Lệ một vái thật sâu, rồi đau buồn mà nói: "Cụ ấy đi rồi." "Em Hai." Tô Lệ lo lắng: "Sao em lại để cụ ấy đi?" "Cụ ấy vì em Hai mà tới đây chữa bệnh. Nay em khỏi bệnh rồi, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải cảm tạ người ta chứ." Tô Tần cúi đầu lặng lẽ đi vào trong sân. Vợ Tô Lệ hoài nghi liếc nhìn Tô Tần, một tay kéo Thiên Thuận, một tay kéo Địa Thuận, tránh sang chỗ khác. Tô Đại cũng nhận thấy Tô Tần đã bình thường trở lại, vội đuổi theo hai bước, mừng sợ nói: "Anh Hai, em báo cho anh một tin vui." Tô Tần vòng tay chúc mừng: "Em Ba xin được quý tử." "Anh Hai xin chúc mừng." Tô Đại vô cùng ngạc nhiên: "Anh Hai, sao cái gì anh cũng biết?" "Đúng vậy." Tô Tần mỉm cười nói: "Hôm qua còn không biết, hôm nay cái gì cũng biết." Thấy Tô Tần đã khỏi bệnh hoàn toàn, Tô Du Thị mừng vui không xiết, đứng ở bếp đưa vạt áo lên chùi mắt. Tô Tần bước lại quỳ xuống, khấu đầu gọi: "Mẹ." Tô Du Thị khóc mà nói: "Tần Nhi, cuối cùng con đã trở về rồi." "Mẹ." Tô Du Thị bèn kéo Tô Tần dậy: "Tần Nhi, mau lên, vào thăm cha con đi." Tô Tần gật đầu, bước vào gian nhà chính, vén rèm cửa, tới bên giường Tô Hậu, từ từ quỳ xuống. Hơn một tháng không gặp, Tô Hậu đã già xòm đi, xanh xao thấy rõ, hai mắt đã mất hẳn vẻ tinh anh, thay vào đó là sự đờ đẫn, mệt mỏi. Tô Tần lại liền mấy lại: "Con bất hiếu Tô Tần, khâu kiến cha." Tô Hậu từ từ di chuyển ánh mắt tới Tô Tần, khẽ gật đầu, nói với Tô Diêu Thị đứng ở phía sau: "Đun nước nóng cho Tần Nhi tắm rửa." Tô Diêu Thị vâng một tiếng, rồi lau nước mắt quay ra. Chỉ một lời nói, Tô Tần chợt cảm nhận sâu sắc tình yêu của cha, trong lòng xúc động. Trong mắt đỏ hoe, rung giọng gọi: "Cha." Tô Hậu nhìn Tô Tần đăm đăm, tựa như muốn xuyên thấu lục phủ ngũ tạng: "Hình như con lại sắp đi rồi." Tô Tần ngập ngừng một lát, rồi dứt khoát gật đầu. Tô Hậu ngoảnh mặt sang một bên, hồi lâu mới cất giọng, trầm đục hỏi: "Đi đâu?" "Hàm Đan." Lại im lặng một hồi lâu nữa, rồi Tô Hậu khẽ thở dài, nói: "Thằng ôi, hoài bão của con, cha đã không thể lay chuyển." Rồi đưa bàn tay còn có thể cử động, gắng sức lần tìm dưới gói, lôi ra một bản khế đất, chìa ra: "Đây là 20 mẫu ruộng cạn, cha không còn sức cấy cày, con cầm lấy đi." Tô Tần kinh hãi nhìn cha, không dám tin là sự thật. Tô Hậu nhắc lại: "Cầm lấy đi." Tô Tần đưa hai tay đỡ lấy bản khế đất, cẩn thận gấp lại trả về cho cha. Lại Tô Hậu ba lại. Tô Hậu ngạc nhiên nhìn Tô Tần: "Tần Nhi, không một xu dính túi, không thể đi được. Hàm Đan xa xôi nghìn dặm, con ra đi với hai bàn tay trắng, sao có thể thành công?" "Cha yên tâm." Tô Tần kiên định nhìn cha: "Lần này ra đi, tuy Tô Tần hai bàn tay trống rỗng, song trong lòng đầy đặn. Hàm Đan dù có xa hơn thế nữa, chỉ cần Tần Nhi còn có hai chân, nhất định sẽ đi tới nơi." Tô Hậu trầm ngâm hồi lâu, rồi nhét tờ khế đất xuống dưới gói, khẽ gật đầu nói: "Được rồi, con không muốn cầm thì cha sẽ tạm cất đi. Bất cứ lúc nào, nếu như con hoàn toàn bỏ cuộc, chút ruộng cỏ con này sẽ vẫn thuộc về con." "Cha." Tô Tần nghẹn ngào. "Thằng ôi." Tô Hậu thở dài một tiếng: "Tần Nhi, cha." Mắt nhìn Tô Tần muốn nói lại thôi. Tô Tần mở to mắt nhìn cha. Tô Hậu cười buồn bã, lắc đầu, thôi, không nói nữa. Tô Tần biết, lần này ra đi, tất có thể sẽ không còn cơ hội gặp lại cha nữa. Trong lòng càng thêm đau xót, nước mắt cứ thế chảy dài, sụt sùi mà nói, cha, lòng cha đang nghĩ gì, cha hãy nói ra đi. Tần Nhi sẽ mang theo nó suốt dọc đường, để sớm tối có điều tưởng nhớ. Thằng ôi, Tô Hậu khẽ lắc đầu, Tần Nhi, canh năm vừa qua, cha lại một lần nữa mơ gặp thiên tử. Thiên tử mỉm cười, ung dung bước tới trước mặt cha, đích thân đỡ cha dậy, khen cha giỏi việc nhà nông. Con thử nói xem, cha, lại cười một tiếng buồn bã. Tô Tần khóc lớn mà nói, cha, Tần Nhi xin cha hãy đợi thêm 3 năm nữa. Sau 3 năm, Tần Nhi nhất định sẽ quay lại đón cha, đưa cha vào cung, bái kiến Chu thiên tử. Quả là một giấc mộng đẹp. Tô Hổ lại cười buồn bã, hai hàng lệ đục lan trào qua khóe mắt nhăn nheo. Ngần ngừ hồi lâu rồi gật đầu nói, Tần Nhi, con đi đi. Tô Tần bước ra khỏi cửa phòng cha. Tô Đại đã chuẩn bị nước nóng xong xuôi, bảo Tô Tần đi tắm gọi. Tô Tần tắm xong, bước ra khỏi thùng tắm, mặc vào bộ trang phục sĩ tử của mình, tuy cũ kỹ, song đã được Tiểu Hỷ giặt sạch sẽ. Bước ra sân, thấy Cười thợ cắt tóc trong thôn đã đứng đợi sẵn dưới gốc cây xuân. Không hiểu Tô Lệ đã lặng lẽ đi gọi tới từ lúc nào. Trước sau không đầy nửa canh giờ, diện mạo Tô Tần đã hoàn toàn thay đổi từ đầu tới chân. Tô Diêu Thị bưng bữa sáng lại, Tô Tần ăn vội ăn vàng, chuẩn bị lương khô. Lục Tiệm bó thẻ tre Quỷ Cốc Tử tặng trước lúc ra đi và các vật dụng cần thiết, gói ghém gọn gàng trong tay nải. Sau đó vào trong gian nhà chính chào từ biệt Tô Hậu, rồi lại đến phòng từ biệt Tô Diêu Thị, Tô Lệ, Tô Đại, cảm tạ mọi người xong xuôi, đang định quay người bước đi. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Hỷ xách theo một cái túi, tập tễnh từ trong phòng bước ra. Tô Tần chợt nhớ mình vẫn chưa chào từ biệt Tiểu Hỷ, thì ngượng ngùng nhìn nàng. Tiểu Hỷ bước tới trước mặt Tô Tần, quỳ sụp xuống đất, cúi cằm mặt, không nói nửa lời. Chỉ nâng cái túi lên quá đỉnh đầu, Tô Tần kinh ngạc nhìn sững vào cái túi, một lát sau mới nhận lấy, mở ra xem, thấy bên trong là 2 đôi dài vải mới khâu và một túi tiền thiêu hình long phượng, bên trong đựng hơn 100 đồng tiền Đại Chu. Tô Tần không nén nổi kinh ngạc hỏi, số tiền này ở đâu mà có? Tiểu Hỷ cất giọng lý nhí, là Tiểu Hỷ Phật giải nuôi tâm, gom góp từng đồng một. Nhìn người con gái chất phác chỉ thuộc về mình trên danh nghĩa kia, Tô Tần trong lòng cuộn lên một niềm thương xót, thở dài một tiếng não nề, rồi mở tay nải, bỏ cái túi vào trong, buộc lại như cũ, sau đó sẽ bước đi luôn. Khi ra tới cổng, Tô Tần chợt quay đầu lại, thấy Tiểu Hỷ vẫn đang quỳ dưới đất, bèn lớn giọng nói, nàng ơi, hãy nghe đây, Tô Tần kiếp này nợ nàng, kiếp sau sẽ trả. Nói đoạn, quay đầu bước đi vài bước, lại vòng trở lại, nhìn Tiểu Hỷ một lần nữa, rồi vỗ nhẹ lên con mực nãy giờ, vẫn không rời mình nửa bước. Còn nữa, vì 2 đôi giày mới này của nàng, vì nàng là một người con gái tốt, Tô Tần đã chấp nhận nàng. Nghe này, con mực chính là Tô Tần. Nàng hãy ở yên trong nhà, sớm tối bầu bạn cùng nó, chịu khó chăm sóc cha, trông nom mẹ, thay Tô Tần báo hiếu. Tiểu Hỷ lại thêm mấy lại, liên tiếp gật đầu. Hai mắt đẫm lệ nhìn theo bóng Tô Tần được Tô Lệ, Tô Đại và con mực tiễn đưa, dần mất hút bên ngoài cổng. Tiếng bước chân hỗn độn bên tai, mỗi lúc một nhỏ dần.